Quán cơm nhỏ của nữ phụ cổ xuyên kim. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, định lực của Trương Hù không tồi. Ngồi nhìn Trương Tiếu và bạn trai đối diện ăn đến thỏa thích. Thậm chí bọn họ chỉ lo ăn cơm. Trương Hù không biết mình đã bao nhiêu lần nuốt nước miếng. Mùi đồ ăn vấn vương nơi chóp mũi. Cậu ta còn vừa mới hưởng qua hai món ngon đó. Ngay cả cơm tẻ bình thường này cũng ngon hơn sơ với cơm cậu ta ăn hàng ngày. Mồ hôi không ngừng chảy xuống. Trương Hủ lau mồ hôi. Cậu ta cố nhịn không ăn là có thể nghe Trương Tiếu gọi mình là bố. Mà ăn sẽ phải kêu chị ta là bố. Lục tục có khách mới vào quán. Vài người đều là khách quen giữa trưa. Bà chủ, giúp tôi đóng gói một phần thịt lợn cay chiên giòn. Bà chủ, tôi cũng muốn một phần thịt lợn cay chiên giòn. Bà chủ, có thể cho tôi nhiều cơm hơn được không? Lục chỉ đứng dậy ghi thực đơn. Cô chỉ nấu một nồi cơm điện. Nếu mọi người đều muốn nhiều cơm hơn, tí nữa phải nấu thêm cơm mới được. Nếu không cũng chỉ dư lại thức ăn. Cơm hết sạch, vào phòng bếp, Lục chỉ bắt đầu bận việc. Người đã đẹp, nấu cơm cũng tạo thành cảnh đẹp. Chờ đến bắt đầu làm thịt lợn cay chiên giòn. Bê mùi thơm lại bay ra ngoài làm người say mê. Trong đó một vị khách nói. Giữa trưa muốn gọi thêm một phần. Kết quả là bà chủ nói bán hết nên vừa tan làm tôi đã phải đến đây. Trương Hủ nghĩ tới giữa trưa mình lại đây. Lục chỉ cũng nói bán hết. Cậu ta nghĩ lỡ đến lúc Trương Tiếu và bạn trai ăn xong thì món thịt lợn cay chiên giòn của Lục Chỉ có bị bán hết hay không? Lúc này, trong phòng bếp Lục Chỉ bắt đầu xào thịt. Mùi cay truyền ra từ phòng bếp. Trương Hủ đoạt lấy đĩa thịt lợn trước mặt Trương Tiếu. Ôm lấy ăn vừa gọi. Bố, bố, Trương Hủ, bà chủ, cho tôi thêm 3 phần thịt lợn cay chiên giòn. Trương Tiếu. Ha ha ha ha ha ha. Một khách mới vừa bước vào quán ngẩn người. Ăn ngon đến kêu bố cơ à, thế ăn ở đây đi. Chắc không tệ đâu. Bà Trương Hù tổng công 4 phần thịt lợn cay chiên giòn. 1 phần rau xà lác luộc. Bọn họ ăn hết sạch. Eo xúc về. Trương Hù lại đóng gói 1 phần. Không hề có một chút ngượng ngùng. Bố cũng kêu rồi. Còn không cho cậu ta ăn sung sướng à, một đứa con trai lớn như cậu ta. Lượng cơm ăn lớn, đừng nhìn cậu ta ăn nhiều. Tí nữa đi đánh bóng về lại đói. Phần thịt lợn cay chiên giòn xem như là bữa khuya. Trương Tiếu thúc giục, nhanh đi mua dưa hấu đi. Con trai, Trương Hủ đỏ mặt, chị kêu bừa gì đấy. Lục chỉ bán hết trước khi trời tối. Cô cầm bàn tính tiếp tục tính sổ. Công với buổi sáng, cô tổng cộng kiếm lời hơn 430 tệ. Này trong đó còn có tiền bán đồ uống. Đúng là món của cô này kết hợp với đồ uống siêu đỉnh. Lục chỉ người vốn định bán đến 8 giờ đành đóng cửa về sớm. Đi đến quán in ấn làm tờ rơi theo lời hàng xóm Chu Thành An ngợi ý. Cô muốn kiếm nhiều tiền chút, sau đó mới có thể thuê người. Ông chủ quán cách vách quán Lục Chỉ là một ông chú trung niên. Chú ta bắt chuyện với Lục Chỉ. Tôi mở quán ở cạnh quán cơm cô. Cô là ngày đầu tiên khai trương à, quán tôi hơi bận. Hay là nhân dịp cô khai trương? Chúng ta là một bữa đi. Dù sao mọi người cũng đều kinh doanh trên cùng một phố. Nói xong mới hỏi, tôi thấy quán cô đóng cửa. Job này đã đóng cửa rồi à? Lục Chỉ dừng một chút trả lời. Cháu đi có việc ạ. Lục Chỉ tới quán Chu Thành An nói. Đề cập chuyện quán cơm mình muốn làm tờ rơi. Lục Chỉ không có kinh nghiệm làm tờ rơi. Bà chủ quán Chu Mỹ Lệ cầm những mẫu tờ rơi đã từng làm ra cho Lục Chỉ xem. Lục Chỉ chọn Mayax cũng không thích cái nào. Chủ động đưa ra yêu cầu. Nền màu lam có họa tiết hao tường vi. Ở đó viết thực đơn. Giá cả và vị trí quán cơm được không? Chất lượng giấy cũng phải tốt một chút. Đừng quá mỏng. Chu Mỹ Lệ. Làm cổ phong. Lục Chỉ cười cười. Sau đó gật đầu. Chu Mỹ Lệ chưa làm qua loại tờ rơi này. Nghe Lục Chỉ nói thì cảm thấy khá đẹp. Chỉ có thể tạm thời thử làm một lần. Nếu Lục Chỉ vừa lòng mới có thể tiếp tục. Chẳng qua bởi vì Lục Chỉ yêu cầu hơi cao. Nên giá cả cũng nhiều hơn 3 hào so với tờ rơi bình thường. Lục Chỉ tạm thời cũng không tính làm nhai phu tờ rơi. Cho nên cũng liền đồng ý, Lục Chỉ muốn làm tinh xảo. Nhưng càng tinh xảo thì giá càng đắt. Lục Chỉ quay lại, Chu Mỹ Lệ che miệng cười. Bà chủ nhỏ, nhất định chuyện kinh doanh của em rất phát đạt đi. Không phải chuyện tờ rơi đâu, mà là tiểu khu chúng ta có diễn đàn. Trong diễn đàn đều đang nói, hôm nay có đến quán em ăn cơm, ngon đến mức cũng gọi bố. Mọi người nói, ăn ngon đến thế thì phải đi ăn thử một lần cho biết. Xem có làm mình đến mức kêu bố kêu mẹ không. Cùng lúc đó, Trương Hù vào WeChat đọc tin tức trên diễn đàn. Ăn thịt lợn cay chiên giòn đóng gói mang về vừa đau lòng vừa sung sướng. Lục Chỉ về nhà, mua một quả dưa hấu của quán bên. Cô chọn một quả nguyên. Cô chọn dưa hấu có dùng chút kỹ xảo. Dưa hấu phải chọn màu xanh. Sau đó búng lên nghe là biết có ngon hay không. Ngoài mua dưa hấu, Lục Chỉ cũng mua dưa lê. Cũng không nặng lắm. Cánh tay cô tuy tinh tế trắng nõn, nhưng lực cánh tay không tồi. Lúc về đến quán, cô gặp Chu Thành An đang đứng trước quán. Chu Thành An cửa hàng đóng lại, lại nhìn về phía Lục Chỉ đang xách trái cây hỏi. Giờ này đóng cửa à? Lục Chỉ, nguyên liệu bán hết cả rồi. Cho nên tôi đóng cửa sớm. Tôi cũng chưa ăn cơm. Nếu anh không chê, tí tôi làm xong thì chia cho anh ít. Ngày hôm qua đã nói muốn mời anh ăn cơm. Giữa trưa anh đến ăn đã trả tiền lại còn gợi ý cho tôi nữa. Chu Thành An nhìn quán cơm Lục Chỉ. Lại nhanh chóng nhìn mấy quán cơm khác. Cuối cùng vươn tay giúp Lục Chỉ xách trái cây rồi đồng ý. Vốn Lục Chỉ định làm thịt lợn cay chiên giòn. Món này nấu cũng nhanh. Chu Thành An tới quán cô ăn cơm có lẽ cũng là muốn ăn món này. Về đến nhà cô mở tủ lạnh, lấy thịt ra, mới phát hiện trong nhà ớt cay không đủ. Nhìn trong tủ lạnh còn nguyên liệu gì không? Lục Chỉ liền thấy bột mì mình mua lúc trước, lập tức biết phải nấu món gì. Tiểu Long bao nóng hôi hổi, ăn trong thời tiết bây giờ quả là hợp lý. Lúc nhào bột mì, Lục Chỉ động tác lưu loát, nhào không ngừng, cuối cùng vo tròn lại rồi để sang một bên ủ. Kế tiếp chính là nhân bánh bao. Suy xét đến lượng cơm Chu Thành An ăn, Lục Chỉ dùng 1,5 cân thịt, sau khi băm xong thì bắt đầu cho gia vị. Nước tương, dầu hào, gia vị thập tam hương. Sau đó cho hành hoa đã thái vào. Đổ dầu nóng vào, mùi thơm lập tức bay lên. Này còn chưa làm xong. Phải thêm nước hồi đã chuẩn bị từ trước vào đảo đều. Gia vị thập tam hương với thành phần bao gồm tai vị, tiểu hồi, hoa tiêu, tiêu trắng, quế cây, đinh hương, bạch chỉ, sa cương, trần bì, mộc hương, sơn tra, thảo quả, làm vỏ bánh. Sau khi chia bột ra cán xong, Lục Chỉ cầm bắt đầu bao tiểu long bao. Ngón tay linh hoạt tùy ý nắn bóp một tí đã xong một cái tiểu long bao tròn tròn trắng trẻo. Bao xong, Lục Chỉ bỏ hết vào lồng hấp. Bởi vì Lục Chỉ làm rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã bao xong bánh bao. Đến lúc hấp, cô rửa tay cắt dưa hấu. Bê một đĩa ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem phim truyền hình. Đây là thú vui của Lục Chỉ sau khi xuyên qua. Đô là xem phim. Từ trước nay Lục Chỉ chưa được xem phim truyền hình bao giờ. Thoại bản thời đó của cô. Lục Chỉ cũng không thấy mấy quyền, cho nên xem phim đối với Lục Chỉ cực kỳ mới lạ. Đặc biệt là xem được bộ nào thích, quả thật cứ muốn ích-me mãi không ngừng, quán quéo không ngủ được. Bây giờ Lục Chỉ đang ích-me một bộ phim cổ trang nam chính là trưởng quầy một quán rượu. Cô xem đến mê mẩn, xem không chớp mắt, vừa xem vừa ăn dưa hấu mát mẻ ngọt lịm. Thỉnh thoảng còn vì mấy tình tiết trong phim mà cười. Chu Thành An nhà bên đang chờ cơm chiều của Lục Chỉ. Anh cho rằng Lục Chỉ sẽ làm thịt lợn cay chiên giòn. Đợi thật lâu cũng không ngửi được mùi thơm. Nghĩ giữa hương vị giữa trưa, anh đành uống hai ngụm nước sôi. Tiểu Long bao hấp tầm 15, 20 phút là chín. Lục Chỉ mở nồi hấp ra liền thấy được bánh bao trắng trắng mềm mềm. Cầm đũa gắp một cái, ăn một miếng, lúc này mới cười bỏ Tiểu Long bao vào đĩa bê sang cho hàng xóm Chu Thành An. Trừ món này, cô còn cầm nửa quả dưa hấu sang. Lục Chỉ, đây là Tiểu Long bao, còn đây là dưa hấu nãy anh xách giúp. Thực ngọt, tôi ăn không hết, cho anh một nửa. Chu Thành An nhìn một đĩa Tiểu Long bao đầy ắp. Cảm ơn. Chu Thành An ngồi ở trước bàn cầm đũa gắp Tiểu Long bao cắn một miếng. Vẻ mặt tươi tỉnh lên. Vị mềm xốp, sau đó là nước canh tươi mới kích thích vị giác. Nhân thịt bởi vì có ngấm nước canh nên thơm mềm. Còn có mùi hành nhạt nhạt. Nuốt miếng Tiểu Long bao xuống. Phần còn lại Chu Thành An một miếng là ăn hết một cái. Một đĩa Tiểu Long bao to tất cả đều Chu Thành An ăn hết. Cuối cùng ăn xong còn có chút chưa đã thèm. Nếu lại cho anh một đĩa, kêu gì cũng hết sạch. Lục Chỉ nghĩ xem ngày mai phải mau bao nhiêu. Cô không muốn giữa trưa lại đi một chuyến nữa. Cho nên muốn mua một lần nguyên liệu cả trưa và tối luôn. Giờ nghỉ ngơi buổi chiều còn có thể ngủ trưa một lúc. 45 lạng thịt lợn chân sau. 3 cân rau xà lách. Ớt khô trực tiếp mua 1 cân. Mua nhiều cũng có thể để lại dùng. Cô nấu ăn luôn phải dùng ớt khô. Gạo cũng phải mua nhiều một chút. Bởi vì cô làm đồ chuyên ăn với cơm. Cho nên mọi người cơm cũng có thể ăn nhiều cơm hơn chút. Cô buôn bán cũng có thể đổi thành mỗi ngày bán có hạn. Bán xong sẽ ngừng. Thời gian buôn bán cũng có thể đổi thành bữa trưa và bữa tối. Bộ phim cô đang xem hôm nay, đến bao giờ nam nữ chính mới thành thân đây a à. Nghĩ xong, Lục Chỉ liền tiến vào mộng đẹp. 19/09/2021 NTP 1512 cách chương.